Chương 259, Mạn Dệ Kỳ Hủ ẩn giấu năng lực, thao túng vĩ thú. Ta chọc giận ngươi mụ cút mẹ mày đi, thương hại kia đều nhanh vượt qua trường ca cái kia biến thái tình huống gì, ta trong đội ngũ mấy người làm sao đều bị giết trong nháy mắt mọi người không muốn nhét chung một chỗ, chạy mau được rồi, phong ấn quyển trục đâu, phong ấn của ta quyển trục đâu, phong ngươi mất cảm giác nếu không chạy người muốn treo, còn phong ấn quyển trục đám kia phía trước vọt vào khói đặc khu vực ngoạn ra lại nhanh chóng lui trở về. Nhưng mà còn không đợi bọn họ đứng ổn gót chân, một đạo xích hồng sắc thân ảnh cũng theo từ khói đặc khu vực vọt ra, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể chóc nã. 7945 4HP 8119 2HP 1634 22HP bạo kích 8212 3HP theo một đạo hồng quang ở trong đám người chợt lóe lên, lại có mười mấy cái ngoạn gia bị trực tiếp đưa về điểm phục sinh giống giết chết. Khoảng cách gần nhất những cái này ngoạn gia phía sau, đạo kia xích hồng sắc thân ảnh rốt cuộc rơi vào phụ cận một cây đại thụ ngọn cây 10. Chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, chỉ bất quá thời khắc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã bị một tầng xúc mục kinh tâm huyết ý gì hay bao trùm. Năm cái xích sắc đuôi dài tu y phong chập chờn, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Ngày ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tin tức làm sao lập tức thay đổi tình huống gì, vừa rồi hắn còn chưa phải là chỉ có hạ nhẫn đẳng cấp thực lực sao, làm sao lập tức trở nên cùng những cái này ảnh cập buộc không sai biệt lắm. Thương hại kia quá nghịch thiên, không được, chạy mau lau hổ cả cái kia bức, dĩ nhiên làm ra như vậy một cái treo giải thưởng. Hắn đây mụ không phải muốn hại chết chúng ta sao, cái kia lão bất tử, thiệt thòi ta. Trước đây còn như vậy tôn kính hắn, mọi người dồn dập kinh sợ thối lui, nhưng tiếc là ở gỗ bị biến hóa dưới trạng thái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt, tốc độ của những người này quả thực liền cùng sen bò giống nhau, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp. Sau đó một hồi thảm thiết đại đồ sắt liền triển khai, như vậy cái kia kéo nhiều người rõ ràng là cái ở cuối xe, lúc nào dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy, bị người đánh nằm dưới đất. Ủ trí hạ xả sủ kẹ nhìn thấy trước đây so với chính mình còn muốn rắc dưới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lúc này dĩ nhiên tại đại sát tứ phương, trong mắt nhất thời toát ra một tia khát vọng. Được rồi, hắn gần nhất cùng cái kia thường thường đánh ta trường ca đi rất gần, chẳng lẽ là bởi vì tên kia không. Ủ trí hạ xả sủ kẹ nghĩ như vậy đến, rất rõ ràng, hắn hiểu nhầm rồi. Bên kia tử sát tưởng vi đang mang theo lăng yên các muội tử nằm vùng ở phụ cận trên một cây đại thụ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đang ở trắng trận tàn sát ngoạn gia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Thảo nào trường ca để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động, xem ra hắn đã sớm biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực chân chính. Tử sắc tường vi nhíu nhíu mày. Thời khắc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, quá mạnh mẽ muốn từ trong tay hắn cướp được phong ấn quyền trục, căn bản là một chuyện không thể nào. Nhưng nếu như buông tha nói, các nàng đó liền muốn bỏ qua một cái thu được cả cấp ở trên cấm thuật cơ hội. Thương vi tỷ, chúng ta làm sao bây giờ, có người hỏi. Tử sắc tưởng vi suy nghĩ một chút nói, tinh quan kỳ biến, căn cứ cân bằng lý luận, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất có thể không cách nào duy trì loại này. Cha nở dê tha y nghe nói như thế, chúng nữ rồn rập gật đầu. Tiếp tục gần núp xuống tới. Mà những cái này mới từ phụ cận chạy tới ngoạn ra, ở nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khủng bố phía sau, cũng đều ngoan ngoan núp vào. Cũng không lâu lắm Viên Thanh cũng mang theo thủ hạ người chạy tới nơi này, nhanh như vậy liền tiến vào đến gỗ bị biến hóa trạng thái sao. Viên Thanh ánh mắt đông lại một cái, sau đó đối với những người khác phân phó nói, các ngươi chờ một hồi thanh lý nơi sân, không muốn thả một mình vào đây, ta đi đối phó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hội trưởng, cái kia cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhờ giúp làm sao bây giờ. Lúc này, duy ta độc hào đột nhiên chỉ một cái khác bên đã sắp cũng bị đánh ị ra xịt ủ chỉ hạ xả xú kẻ, hỏi, không có việc gì. Hắn chính là thiếu khuyết một trận xã hội đòn hiểm. Viên Thanh liếc xéo liếc mắt đang ở khiêng đánh ủ trí hạ xả xú kẻ, liền không để ý tới nữa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi gặp gỡ gỗ bị biến hóa trạng thái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc, một đám người lại không hợp thời xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chính là mới vừa rồi từ bên ngoài chạy tới tờ giả gờ nghiệp đoàn. Bạch Đồ dẫn người đi tới cấm kỵ rừng rậm phía sau, tự nhiên cũng nhìn thấy cách đó không xa Viên Thanh. Bất quá hắn cũng không hoảng sợ. Cạnh mình hiện nay đều là chữ trắng. Căn bản cũng không cần e ngại đối phương. Hơn nữa ở trong hiện thực, cái kia trường ca lại tìm Lăng Yên các hội trưởng đến đây cầu tình, khẳng định cũng là làm thỏa hiệp. Không thể nào biết tiếp tục không 50 đắc tội bọn họ tờ giả gờ. Nghĩ tới đây, Bạch Đồ lá gan liền lớn, lúc này phân phó thủ hạ nói, chuẩn bị cao cấp nổ phù, các lộ ủy chưa kết quả lời còn chưa nói hết. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Sắc thực nói, là tất cả tờ giả gờ nhân đều ngẩn ra. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, trước một giây vẫn còn ở xa xa tàn sát người chơi khác ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, dĩ nhiên trực tiếp quay người đánh tới. Tình huống gì, người nào đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cừu hận kéo qua Bạch Đồ quá sợ hãi. Những người khác cũng là vẻ mặt một bức. Cơ mờ nờ đừng nói kéo cừu hận. Bọn họ vừa mới đến nơi đây, căn bản là chuyện gì cũng không kịp làm xong nha, tới đúng dịp, lần trước củ chỉ hạ diệt tộc đêm bị các ngươi chạy, lần này liền tất cả đều ở lại đây đi. Viên Thanh khỏe miệng hiện ra một cười nhạt. Hắn xạ gì găng lúc này đã hóa thành một viên quạt xay gió đồ án. Hiển nhiên đã mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn găng nhưng mà cũng không có người chú ý tới. Lúc này, Uzumakina rủ tổ đồng tử, cũng chính là cái này đồ án. Cái này, chính là mạn dễ kỳ ổ xạ gìn găng ẩn giấu năng lực. Thao túng vĩ thú.